Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chặt lấy cánh tay của hắn, nàng chưa bao giờ vui mừng khi nhìn thấy hắn như là giờ phút này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy bàn tay ôm hắn của nàng hơi run rẩy, Lý Tắc Hàn cảm thấy thật là nghi hoặc. Hắn nhìn về hai người phía trước vừa mới nói chuyện cùng với Đồng Ánh Diêu. Tôi là bạn trai của Đồng Ánh Diêu, hai vị là bạn của cô ấy sao? Anh ta là bạn trai cũ của em, Đồng Ánh Diêu nhỏ giọng nói. Bạn trai cũ ư? Thì ra là thế. Hắn còn nhớ ở công ty hình như có nghe ai đó nói qua về chuyện nàng cùng bạn trai cũ chia tay là vì đối phương có niềm vui mới. Trước giờ hắn luôn không thích nghe chuyện linh tinh, đây đại khái là chuyện duy nhất mà hắn biết. Tuy hai tay đang cầm đồ uống, nhưng Lý Tắc Hàn vẫn nâng cánh tay lên, đem Đồng Ánh Diêu ôm vào trong lòng. Thì ra anh chính là bạn trai cũ của cô ấy. Cảm ơn anh đã chia tay với cô ấy. Bởi vậy tôi mới có được cô ấy. Bây giờ cô ấy là của tôi. Xin anh sau này khi gặp cô ấy thì đừng nói chuyện. Bởi vì tôi sẽ ghen đó. Nghe được những lời này của Lý Tắc Hàn, Đồng Ánh Diêu thật sự rất là cảm động. Sự bảo vệ của hắn làm cho nàng ở trước mặt Tiêu Tử Lương có được không ít thể diện. Giờ phút này nàng cảm thấy bạn trai như hắn cũng không tệ lắm. Hôm nay hắn thoạt nhìn thật là đẹp trai. Tiêu Tử Lương nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình rất nhiều này. Tuy rằng rất muốn đáp trả vài câu, nhưng Lý Tắc Hàn thật sự rất là cao lớn. Nên hắn hử lạnh một tiếng rồi kéo bạn gái xoay người rời đi. Được rồi, không có việc gì cả. Đúng là hắn chưa từng thấy nàng yếu đuối đến như vậy. Xem ra sau này bạn trai cũ của cô sẽ không đến nói chuyện với cô nữa đâu. Đồng Anh Diêu rời khỏi ngực hắn, ánh mắt có vẻ cảm kích cất lời. Vừa rồi cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Tuy rằng bọn họ chỉ là người yêu thử, nhưng vừa rồi nàng thật sự cảm thấy có bạn trai như hắn cũng là rất tốt. Lý Tắc Hàn đem đồ uống đưa cho nàng. Với tính cách của cô, tôi còn tưởng rằng cô sẽ hung hăng mắng cho hắn vài câu chứ. Dù sao khi ở công ty, đặc biệt là đối với hắn, nàng thật sự rất là mạnh mẽ. Trên mặt của Đồng Ánh Diêu có một chút chua xót. Tôi đã từng rất yêu người đàn ông đó. Tôi tưởng rằng mình và anh ta sẽ bên nhau cả đời, gả cho anh ta, rồi sau đó sẽ sinh con đẻ cái, ở bên nhau cho đến tận già. Nàng tưởng tượng tương lai tốt đẹp của mình và Tiêu Tử Lương như vậy. Có điều cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay. Nhớ tới ý tứ trong lời nói của nàng, khi ở sân thượng là hình như còn vương vấn với bạn trai cũ, thì Lý Tắc Hàn sờ đầu của nàng khích lệ. Đừng nghĩ nhiều nữa, thả lòng mình ra, là đàn ông như thế này không xứng với cô. Còn tưởng rằng hắn sẽ nắng mặt ngu ngốc cái gì đó, nhưng không ngờ lại là sự an ủi. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ bàn tay của hắn, làm cho người ta cảm thấy an tâm. Thật không ngờ hắn cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Nói thật nhé, biểu hiện của bạn trai nhà anh vừa rồi cũng không tệ lắm đâu. Lý Tắc Hàn trả lời cũng rất thẳng thắn. Bởi vì bây giờ cô là bạn gái của tôi. Là bạn gái của hắn. Nghe hắn nói như vậy cảm giác cũng không tồi. Đồng Ánh Diêu cười. Tôi muốn đi uống một chén. Anh có muốn đi cùng không? Xem bộ dáng của cô giống như là rất muốn đi uống rượu. Tôi sợ cô uống say đó. Uống say rồi thì hôm nay sẽ rất là khó chịu. Không cần tự chuốc lấy khổ cực như vậy. Tưởng rằng hắn đang lo lắng hai người uống say rồi sau đó lại lên giường. Cho nên nàng cười nói. Không cần phải lo lắng như vậy. Một người uống say, một người tỉnh táo, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Tôi không... Mau đi thôi, đi uống rượu nào. Nàng ngắt lời của hắn rồi kéo tay của hắn. Lý Tắc Hàn cũng lắc đầu cười khổ rồi đuổi theo. Xem ra ngày mai nàng phải chịu khổ rồi. Cạn đi nào. Đồng Ánh Diêu à, cô yên lặng một chút cho tôi nhờ đi. Cho tôi một chai rượu nữa. Đủ rồi, im miệng đi. Sắc mặt của Lý Tắc Hàn không được tốt lắm. Một tay đỡ Đồng Ánh Diêu đang say mềm, một tay mở cửa nhà trọ. Sau khi vào nhà, hắn đặt nàng ngồi ở trên sofa, rồi sau đó nàng liền sụi lơ mà nằm xuống. Nói cái gì mà uống một chén, cô gái này căn bản chính là đi nốc rượu. Đã biết tiểu lượng của mình không tốt, làm sao còn uống nhiều như vậy, đúng thật là. Mà còn tại sao hắn phải đem nàng về nhà hắn chứ? Đó là bởi vì nàng uống đến mức thần trí mơ mơ hồ hồ, ngay cả nói còn không rõ. Càng không hy vọng nàng có cách nói ra địa chỉ của mình. Hắn xoay người vào nhà bếp rót nước. Khi hắn bưng cái ly đi ra thì đã thấy người lẽ ra đang nằm trên sofa, té dưới sàn nhà đang ngồi trên mặt đất. Thật là đau quá. Lý Tắc Hàn bước nhanh qua, đem ly nước đặt xuống cái bàn bên cạnh, đỡ nàng ngồi lại trên sofa. Trúng ở chỗ nào? Tay có đau không? Hắn ngồi xuống trước mặt của nàng rồi cầm tay của nàng hỏi. Hình như là vừa đổ trúng cái tay rồi. Tay không có đau. Đồng Ánh Diêu mang theo men say, mê mang mà nhìn bốn phía. Đây là chỗ nào chứ? Hình như không phải là nhà của tôi. Đây là nhà của tôi. Nhà của anh ư? Nàng kinh ngạc la lên rồi sau đó la to. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net